Tướng công bệnh kiêu, chương 4, 3, bán dược 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cổ đại được đến đệ nhất phần ấm áp sau Hà Xuân Hoa càng thêm đối chính mình cuộc sống tràn ngập tin tưởng, nàng trước cầm 16 cái tiền đồng đi thực hóa cửa hàng nói muốn xương muối, kết quả vừa hỏi mới biết. Được nơi này không phải luận cây gì nếu bàn về chức luận hợp luận thăng. Này đó nàng hoàn toàn không hiểu à, bất quá tiểu nhị nói 10 văn tiền là năm trước. Cũng không biết này năm trước là bao nhiêu nàng trước hết làm cho tiểu nhị đánh năm trước phát hiện chỉ có một bọc nhỏ, đại khái cũng liền một cây di tả hữu. Mua muối còn muốn mua gạo, nhưng là chỉ có 6 văn tiền cũng liền mua một thăng bột ngô nhi. Hai loại này nọ tiêu hết sở hữu tiền, nàng cơ hồ rơi lệ đầy mặt còn chuẩn bị cắt điểm thịt cái gì, hiện tại tựa hồ cái gì chỉ có thể trở về tiếp tục ăn cháo. Ủ rũ đi ra liền nhìn đến đối diện có một nhà tiệm bán thuốc tử, nơi này tự tuy là phồn thể nhưng là vẫn là nhận được, nàng lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Chính mình đó ra tiểu dược trong tiệm còn có trong đó dược khô, tuy rằng tiểu nhưng là dược liệu cũng là có không ít, không bằng lấy quay lại bán chút tổng quá đói chết. Nhưng là cũng không thể bán được nhiều lắm, miễn cho bị hoài nghi. Nghĩ đến đây nàng trước đi đến tiệm bán thuốc tử, một cái tiểu hòa kế đã chạy tới cười nói. Vị cô nương này muốn dùng chút cái gì dược? Nhìn đến đối phương nhiệt tình nàng có điểm ngượng ngùng nói. Ta là tiền lời dược liệu, không biết các ngươi người này khả thu. Tiểu hòa kế nhíu hạ mày, nói. Ngươi thuốc này tài là còn lại. Có vài người ra bởi vì cùng khổ cho nên ăn còn lại dược liệu không tha được ném mà là cho nữa trở về, bất quá nếu chứa đựng hảo bình thường bọn họ hội quy ra tiền thu về. Nhưng có chút sẽ không bảo tồn liền mất dược tính cho nên theo thu thời điểm bình thường hội rước lấy không lớn phiền toái không nhỏ. Vì thế tiểu hòa kế có điểm sợ hãi, bởi vì đại bộ phận nhân là không biết thế nào bảo trì dược tính. Coi như là, không thích thu sao, muốn hay không hướng xuyên qua tiền bối học tập trực tiếp tìm lão bản bán, tự tin cho rằng chính mình dược liệu là đỉnh hảo đỉnh tốt, có thể bán thượng phi thường tốt giá. Nhưng là nhìn thoáng qua tiểu hòa kế bộ dạng nàng không dám, loại này làm náo động chuyện tình thực không phải nàng làm được, hơn nữa chính mình này dược liệu hơn phân nửa là hiện đại một ít nông hộ đào tạo, nào có cổ đại. Thuần thiên nhiên hảo đâu. Chấm, tiểu hòa kế nói, người trước lấy đến ta nhìn một cái, nếu bảo tồn hảo nhưng thật ra có thể thu về. Hà Xuân Hoa đại hỉ, bận cười hỏi, các ngươi nơi này cái gì dược liệu đều thu sao? Tiểu hòa kế bị nàng sáng trông suốt nhãn tình cấp hoảng sợ, vội hỏi. Thu hoạch sắc tốt, cô nương này nhãn tình dường như lóe quang, cực kỳ giống hậu viện chờ đầu thực cầu cầu một dạng, phi thường đáng yêu. Hà Xuân Hoa nói, vậy ngươi chờ ta lập tức lại đây. Nàng đem này nọ buông sau đó xoay người chạy đến tìm được rồi một cái không ai địa phương liền tiến không gian phương pháp dễ dàng, chỉ cần ngươi tưởng tiến có thể tiến đến. Bất quá bởi vì không có khố phòng chỉ có mặt ngoài cái hộp nhỏ trang này cho nên nàng liền một dạng nhiều lượm chút, bất quá không có trang gì đó này khó làm. Tổng không thể dùng trong không gian đóng gói túi đi, đó đi ra ngoài nhất định có vấn đề. Nghĩ hay dùng vạt áo trước bọc, dù sao nông gia phụ nhân hơn phân nửa chỉ dùng để này khâm váy trang này nọ. Cách chương.